Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Trầm Radio. Chúc các bạn có một buổi nghe truyện thật là vui vẻ nhé. Các bạn chuẩn bị để mà nghe một bộ truyện ngược chưa ạ? Hôm nay Ngọc Hạnh sẽ giới thiệu một bộ truyện cổ đại của tác giả Tắc Mộ. Tác giả này thì mình mới biết đến luôn, chưa có đọc truyện nào cả. Nhưng mà nghe bảo là văn phong cũng khá hay nên là đọc thử. Truyện có tên là Không Phụ, tự gốc là Bất Phụ, edit Tây An. Hạnh có để nguồn ở phần mô tả, bạn nào không thích nghe mà muốn cảm nhận sâu sắc thì vào trang của bạn Tây An mà đọc nhé. Nào, chúng ta bước vào phần giới thiệu sơ lược nhé. Văn án. Tuổi tôi đã không còn nhỏ, ngấp nghé 30. Dùng mạng tôi đổi lấy mạng của một thiếu nữ khúc mỹ 16 cũng đáng giá. Nhưng mà tôi từ đầu đến cuối đều không nghĩ ra tôi và Chung Trần yêu nhau hơn 10 năm, gần bằng cả tuổi của khúc mỹ. Tôi cùng chàng giành thiên hạ, nhìn chàng ngồi lên ngai vàng kia. Nói buông là buông, chàng làm sao mà cam lòng đây? Không dám nhớ, lại khó quên. Chẳng nhớ cảnh xuân thuở thiếu niên. Tôi yêu người, lại muốn giết người. Người yêu tôi, lại muốn hại tôi. Nhiều năm vậy rồi, giữa chúng ta còn lại gì là thật đây? Từ lời thề sống chết không phụ, đến lợi dụng truồng chảy lẫn nhau. 3000 sợi tơ tình, là ai từng nói bắt đầu chẳng rời xa. Yêu là độc, hận cũng là độc, trừ sạch tình độc, hóa ra chỉ còn lại nhớ mãi không thể quên. Sinh tử đều bi ai. Nàng vốn là dược nhân, là ngọn cỏ dại tùy tiện nơi sơn giả tái ngoại, song vừa gặp Chung Trần lại nhỡ nhàng cả đời, trở thành hoàng hậu nương nương 3000 sủng ái tại một thân. Khi mà đoạn lịch sử đẫm máu kia bị vạch trần, nàng tự ngàn vạn yêu chiều rơi xuống trong mây. Từ đây chỉ cười đã là xa xỉ, hận thù trở thành nhu yếu phẩm trong cuộc sống của nàng. Tính toán, lợi dụng, giả ngu, mưu đồ trong triều, ngoài triều, từng bước ép sát. Nàng coi mạng mình như thẻ đánh bạc. Ta lấy máu thay máu cứu chàng 3 lần, chàng có bằng lòng trả ta 1 lần hay không? Hắn lại cay đắng cười nói, ta vốn lẻ loi cô độc, gặp nàng mới có người thân, nếu muốn lấy đi có gì mà không thể chứ. Nhưng cuối cùng người tính trời tính lại không tính được lòng mình. Cuối cùng là nàng thu vốn liếng cuối cùng của mình. Có người nói, tu 100 năm được đi cùng thuyền, tu 1000 năm được chung gối ngủ. Tôi không biết tôi và Chung Trần đã tu bao nhiêu năm, nhưng tôi khẩn cầu giữa dòng thời gian vô thủy vô chung, duyên phận giữa tôi và Chung Trần đời này vĩnh viễn hết đi thôi. Từ nay về sau, dù là thiên sơn sụp đổ hay là giang hải cạn khô, bãi bể nương dâu, tôi và chàng sẽ không còn gặp nhau nữa. Chương 1. Thật lòng tôi tự biết bản thân chẳng sống được bao lâu nữa. Móng tay vốn nên màu hồng, nhưng gần đây đã dần dần chuyển thành màu trắng. Hẳn là độc quạt trong người của tôi đang phát tác. Thật ra với tôi không đáng kể, nhưng mà sợ Chung Trần thấy sẽ nghi ngờ, đành phải sơn móng tay thành màu đỏ đậm, rực rỡ, rực rỡ, giống như là mẫu đơn đỏ, máu nở trên từng đầu ngón tay. Kỳ thực còn lâu mới lãng mạn đến thế, nhưng mà rốt cuộc tôi rảnh rỗi chẳng có chuyện gì làm, bèn ngồi phơi nắng, phơi đến độ cảm khái thật nhiều. Trụy Nhi bưng canh bộ đến, đặt lên chiếc bàn bên cạnh nói, hoàng hậu nương nương, dạo này người thân thể hư nhược, phải bồi bổ thêm mới được. Đặng cô bé nói, đây là hoàng thượng phái người chuẩn bị. Trụy Nhi ở cạnh tôi chẳng qua mới có 3-4 năm, có lẽ cảm thấy tôi sẽ vì chuyện này mà vui mừng khôn xiết, nhưng cô bé thật sự không hiểu rõ Chung Trần rồi. Nói thẳng ra thì Chung Trần trước giờ chẳng quan tâm đến thế. Từ nhỏ chàng sống trong ánh đao bóng kiếm sống cả mãnh liệt. Những chuyện chàng làm và những chuyện chàng nghĩ xưa nay không giống nhau. Bên ngoài khá là ầm ĩ, cười đùa văng vẳng,

ta không hiểu người đang nói gì. Huống hồ, tôi lẳng lặng nói, hoàng thượng hỏi ta có còn là A Chiêu trước kia không? Vậy vấn đề giống thế, ta cũng muốn hỏi hoàng thượng. Chung Trần, chàng có còn là Chung Trần năm đó sao? Chung Trần đột ngột thu tay lại nói, lần trước nàng gặp Mai Phi, hẳn có chút hiểu biết về thứ độc kia, nàng cũng biết có cách gì để giải, đúng không? Tôi trụ trừ lắc đầu, Chung Trần tự như nén giận nói, ta hỏi nàng một lần nữa, nàng biết có cách giải có đúng không? Tôi vẫn cứ lắc đầu. Được, được lắm. Chung Trần nguy hiểm hiếp mắt, bỗng hô, người đâu? Có mấy cung nữ thái giám vội vàng vào, quỳ trên đất, không dám đưa mắt. Chung Trần nhìn tôi, nói từng chữ, dọn hết toàn bộ lò sưởi đi. Truyện Nhi cũng ở đó, hoảng sợ nói, hoàng thượng. Chung Trần không ngó ngàng đến cô bé, tiếp tục phân phó, chuyện hết sang cung ỷ Mai. Mấy ngày nay Mai Phi muốn ngắm qua mai nở, đặt lò sưởi ở gần, dục qua mai nở nhanh. Tôi không chút phản ứng, nằm trên giường. Truyện Nhi khóc ròng, hoàng thượng, dạo gần đây cơ thể của hoàng hậu nương nương luôn rét lạnh, không có lò sưởi thật sự không chịu được. Chung Trần cười lạnh nói, tim của hoàng hậu làm từ tảng đá, còn sợ lạnh ư? Chung Trần chỉ nói đến đó, cũng không có chút do dự, đứng dậy rồi đi. Mấy thái giám cung nữ khúm núm, rốt cuộc vẫn nghe theo Chung Trần phân phó, dọn mấy lò sưởi kia đi. Truyện Nhi khóc đến giàn giụa nước mắt, quỳ bên gối nhìn tôi nói, hoàng hậu nương nương, người chờ chút, em đi cầm chăn mền đến đắp cho người. Lò sưởi ùng ùng chuyển đi, cung tê phượng to như vậy, lạnh lẽo khiến tôi bỡ ngỡ cõi lòng. Nước mắt của Truyện Nhi rơi trên mu bàn tay của tôi, nóng hỏi, khiến tôi ngượng ngùng bừng tỉnh. Tôi run rẩy mở miệng nói, đừng khóc, ta không sao. Truyện Nhi lại khóc tợn hơn, nước mắt to như hạt đậu rơi trên tay tôi, có hơi đau. Nước mắt ấy khiến tôi đau nhất, xem ra cơ thể của tôi ngày càng không ổn. Tôi âm thầm bóp mình một cái, sức rất yếu, lại khiến cho chính tôi đau đến tưởng ngất. Tôi nói, đi lấy chăn đi, đừng có khóc. Truyện Nhi quệt nước mắt đáp, nhanh nhẹn ôm lấy cái chăn mền đến, ép lên người tôi. Tôi lại thấy nặng đến không thở nổi, bảo cô bé bỏ ra. Truyện Nhi lại cầm cái lư hương tới, nói tốt xấu gì cũng có hơi ấm. Cô bé tận tâm tận lực, mà giờ tôi thế này, sợ rằng cũng không giúp được. Tôi nói, được rồi, em lui ra đi, ta mệt, ngủ rồi sẽ không sao. Truyện Nhi nhìn tôi, thật lâu mới gật gật đầu, lui ra ngoài. Cung phượng tê trống trải, tôi một mình nằm trên giường, chung quanh lư hương, sương khói lượn lờ. Mùi thơm nức nở, bất tri bất giác, tôi lại ngủ đi. Lúc tỉnh lại, đã là nửa đêm, có dáng người đứng ở bên cạnh giường tôi. Không phải Chung Trần, nhưng cảm giác lại quen thuộc đến thế. Thấy tôi tỉnh lại, anh đưa tay sờ đầu tôi, giống như Chung Trần, nhẹ nhàng nhưng cảm giác hoàn toàn khác biệt với Chung Trần. Anh nhẹ nhàng mở miệng, A Chiêu. Nước mắt của tôi cơ hội sắp ứa ra. Chương 3. Giờ đây ta cũng không nợ nần gì nàng nữa. Ánh trăng dịu dàng trút xuống cung tê phượng, giống như tấm lụa mỏng phủ lên người chàng trai bên cạnh tôi. Tôi dùng sức trợn mắt nhìn anh, mới nhịn lại được dòng nước mắt. Tôi thấp giọng gọi anh, sư huynh. Người đến chính là sư huynh tôi, Đình Kha. Từ khi được sư phụ nhặt về, Đình Kha liền trở thành sư huynh của tôi. Lần đầu tiên tôi gặp anh đang hết sức chuyên chú sao thuốc. Tôi lại dõng dạc nói, chào sư huynh. Anh chẳng để ý đến tôi, không thèm ngó ngàng tôi mãi mai. Tôi suýt thì khóc, cho rằng là anh ghét tôi. Sư phụ lại cười nói, Đình Kha, còn có xấu hổ cũng phải gọi một tiếng tiểu sư muội chứ. Xấu hổ à? Tôi hơi kinh ngạc, mà trong vị sư huynh rành rành, đôi mắt không khác tôi mấy, lại sụ mặt không biểu tình như là một ông cụ non kia. Tại anh đương sao thuốc bỗng dừng lại, mím môi một cái rồi nói, sư muội. Tôi chân hững. Anh hơi liếc tôi, nói cực nhanh, chào sư muội. Sau đó nghiêng đầu sang chỗ khác tiếp tục sao thuốc. Nhưng từ cổ làn đến tay đều đã ẩn cả, thế mà lại xấu hổ thật. Tôi nhìn mà than thở, ấn tượng với sư huynh trong lòng